nay thì Ngọc Mai xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chuyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu. Chuyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ Mai cùng với kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mai Đêm Khuya nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Khương Trạch An sao có thể không cao hứng? Lâm Hiểu Phong bảo hắn trực tiếp liên hệ cục trưởng La. Bình thường không có việc gì, Khương Trạch An nào có cơ hội tiếp xúc cục trưởng La. Chỉ cần cho hắn cơ hội, Khương Trạch An tin tưởng rằng với khả năng giao tiếp của mình, không dám nói sẽ làm cục trưởng La lập tức đề bạt, nhưng ít nhất cũng để lại ấn tượng tốt. Năm người dẫn theo Lưu Hủ về tới Vạn Châu, Khương Trạch An gấp đến độ không chờ nổi, trực tiếp lái xe đi Trùng Khánh. Chu Tiểu Long thở dài một hơi, tỏ ý ngày mai sẽ tới Hoàng Ngọc Thôn dỡ bỏ nhà xưởng. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Chu Tiểu Long, Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút thương cảm mà không giúp được gì. Trong quỷ thuật, đích thực có phương pháp giúp hắn kéo dài tuổi thọ, nhưng những cách này đều yêu cầu phải giết hại người khác. Lâm Hiểu Phong đương nhiên sẽ không dùng nó để cứu Chu Tiểu Long. Ba người trở lại tiểu khu, Hoàng Mập lúc này mới hỏi Lâm Hiểu Phong. Đúng rồi, sao cậu lại giao Lưu Hủ cho cục trưởng La? Lâm Hiểu Phong vô ngữ lườm cậu ta một cái. Cậu Mập, quên mất điều lệ tổ điều tra thần quái rồi. Nếu bắt được phần tử ma giáo, xử lý không được, phải đưa đến tổ điều tra thần quái địa phương. Không thể không nói, cậu Mập này đúng là hồ đồ. Mình là người của tổ điều tra thần quái, có quên quy củ. Ngược lại Lâm Hiểu Phong là người ngoài, lại nhớ rõ ràng. Hoàng Mập gãi gãi đầu. Những phần tử ma giáo đó sau khi bị bắt sẽ như thế nào? Đi lao động cải tạo à? Ai mà biết. Tâm trạng Lâm Hiểu Phong thực không tồi, không ngờ dễ dàng giải quyết Lưu Hủ, rốt cuộc có tin vui kết thúc một năm. Không khí đón Tết tưng bừng phấn khởi. Sống ở thành phố nhiều năm, hương vị Tết ngày càng mờ nhạt, nhưng vẫn không ngăn đám trẻ con chơi đùa đốt pháo. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Hạng Chu mua một đống pháo lớn, đêm 30 theo một đám con nít ra khu đất trống sau nhà đốt pháo. Vậy bình thường, đám thanh niên như bọn họ ăn Tết thế nào nhỉ? Đến KTV hát hò thâu đêm hoặc đến quán bar ăn nhậu một vòng. Trong khi đó, ba người đi theo đám trẻ con 11-12 tuổi chơi đốt pháo. Có mẹ nó chứ, thực đúng là sống lại thời ấu thơ. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay một quả pháo, không khỏi cảm khái, cười nói. Trước kia cầm pháo châm lửa, để khi pháo sắp nổ mới quăng ra ngoài, có sợ cái gì đâu. Hiện giờ, đứng từ xa nhìn pháo nổ cũng sợ muốn chết. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Hạng Chu chơi rất vui, cầm thanh pháo xòe ra chạy vòng vòng theo một lũ con nít quanh tiểu khu. Trước khi Hoàng Mập xuống đây đã uống không ít rượu ở nhà. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong, tùy tay rút điếu thuốc từ trong túi, châm lửa hút. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, vội vàng cốc vào đầu cậu ta một cái, giật quả pháo Hoàng Mập đang ngậm trong miệng ra ngoài. Rồi đoàng một tiếng. Tuy quả pháo này nổ không lớn, nhưng Hoàng Mập bị tiếng pháo làm cho giật mình, sợ tới mức tỉnh cả người. Cậu ta sờ sờ mồm mình, nếu thực sự coi như thuốc mà châm hút, xem chừng mất tét mất. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn Hoàng Mập. Cậu đúng thực là, muốn ăn Tết trong bệnh viện đấy à? Có mẹ nó, sao trong túi tôi có pháo? Ngày kế tiếp là đi thăm hỏi họ hàng, Lâm Hiểu Phong không có ai thân thích, cả ngày nằm ngủ ở nhà xem tivi. Hạng Chu cũng không quen biết ai ở đây, chỉ có mỗi Lâm Hiểu Phong là bạn học, vì thế hai người cùng nhau hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Thời gian qua nhanh, thoáng chốc sắp đến ngày khai giảng. Lần này Hoàng Mập về nhà ăn Tết, có thể nói là nở mày nở mặt, chiếm hết hào quang. Cục trưởng La tới nhà bọn họ, bị cha mẹ Hoàng Mập chụp không ít ảnh, treo ở trên tường. Có họ hàng thân thích tới liền lôi ra giới thiệu. Không phải cha mẹ Hoàng Mập ham hư vinh, mà người làm cha làm mẹ trong thiên hạ ai cũng vậy. Chỉ cần con cái có chút thành tích liền đem khoe với họ hàng, làng xóm. Trung tâm thành đô. Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu, Hoàng Mập bước ra khỏi nhà ga. Hạng Chu cười nói. Một tháng rồi, cảm ơn các cậu tiếp đãi nhé. Tôi về trường trước, chờ sau khi khai giảng mấy ngày, chị đây mời hai người đi ăn cơm. Hạng Chu đón xe quay về Đại học Dân tộc, có Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập ngồi xe buýt về Học viện Thể dục. Cổng trường rộng mở, sinh viên nườm nượp không ngừng đi vào Học viện Thể dục. Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày. Nhiều người về trường báo danh vậy ư? Trường học cũng không có gì thay đổi, rốt cuộc chỉ là một kỳ nghỉ một tháng mà thôi. Về đến ký túc xá, hai người quét dọn bụi bặm một hồi. Hoàng Mập lào bào. Từ Hướng Dương với Lưu Thương quá thông minh mà, chờ chúng ta về trước, quét dọn xong xuôi mới ló mặt. Bọn họ ở xa, xem ra mai mới có thể về đây. Lâm Hiểu Phong mở tủ quần áo, bỏ túi ra vào khóa kỹ. Vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra. Lâm Hiểu Phong quay đầu thì thấy chính là Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong tươi cười đầy mặt, xoa xoa tay. Hè, năm mới vui vẻ nhá, năm mới vui vẻ. Lâm Hiểu Phong hỏi. Ây ô, Trấn Phong ca, đã lâu không gặp. Có việc gì ư? Ta bấm ngón tay tính toán, chẳng phải hôm nay các ngươi khai giảng ư? Năm mới qua đây chúc mừng vài câu. Hoàng Mập bên cạnh bĩu môi. Úi cha, Trấn Phong ca có biết tính toán thật ư? Biến. Trấn Phong ca trừng mắt lườm Hoàng Mập. Tiếp theo đổi giọng. Các người vừa mới khai giảng chắc không bận gì đâu nhỉ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lại tìm chúng tôi giúp ư? Trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi cười thầm. Trấn Phong đạo nhân này không có việc sẽ không tìm đến mình. Trấn Phong đạo nhân nói. Chẳng phải là vừa khai giảng ư? Mấy bạn nhỏ nghèo khó vùng núi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ta thấy lo lắm. Nói rồi, ông ta dùng tay đấm thùm thụp, giống như là không làm vậy, không thể biểu hiện được sự đau lòng tột độ của mình. Hoàng Mập nhếch miệng hỏi. Trấn Phong ca, nếu ông thực sự quan tâm mấy bạn nhỏ nghèo khó vùng núi, sao không tới đó làm nghĩa công? Tìm chúng tôi làm gì? Bọn này nghèo vậy, ông không định bảo chúng tôi quên tiền đấy chứ? Mấy chuyện quên tiền ta thực không thể tìm các ngươi. Trấn Phong đạo nhân cười. Hai người nghèo thành cái dạng này, có thể quên được cái gì chứ? Là thế này, ta có mối làm ăn lớn. Nếu làm xong, có thể giúp mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó, ăn no mặc ấm. Có cả thầy giáo dạy dỗ bọn chúng. Lâm Hiểu Phong giơ tay. Thôi dừng lại. Có gì ông nói thẳng ra đi, đừng có chém mấy câu vô nghĩa. Được thôi. Trấn Phong đạo nhân cười nói. Có một phú thương liên hệ ta. Lâm Hiểu Phong nghe Trấn Phong đạo nhân nói xong coi như minh bạch. Lão rùa già này lại tham tài, bằng không sao tự dưng mò tới đây. Chuyện lần này không quá phức tạp, một phú thương mua ngôi biệt thự cổ. Lắm tiền có khác, càng giàu càng thích học đòi chơi đồ cổ. Sau khi phú thương kia dọn vào ở, phát hiện tòa nhà có chút quỷ dị. Ban đêm thường xuyên lắng nghe thấy tiếng đàn bà khóc, thậm chí khi ông ta ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng nhìn thấy người phụ nữ áo trắng lượn qua lượn lại trong phòng. Phú thương vội vàng móc nối quan hệ, tìm được Trấn Phong đạo nhân, muốn hỏi ông ta có cách nào bắt được ác quỷ hay không. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, đương nhiên trổ tài công phu sư tử hống, hé giá 50 vạn. Phú thương kia đành miễn cưỡng đồng ý. Nghe Trấn Phong nói xong, Hoàng Mập Mạp cũng nhịn không được, xoa xoa cằm mình. Trấn Phong ca, ông đúng là dã man đấy. Một con ác quỷ thu đến 50 vạn hả? Ác quỷ bình thường, Hoàng Mập hiện tại có thể đối phó. Nghĩ đến khoản lợi nhuận kếch xù này, Hoàng Mập cảm thấy có chút kích động. Chẳng phải đều vì phúc lợi cho mấy bạn nhỏ nghèo khó vùng núi sao? Trấn Phong nói với hai người Lâm Hiểu Phong. Thế nào hả? Có hứng thú không? Lâm Hiểu Phong trực tiếp thản nhiên nói. Chúng tôi muốn 10 vạn. Trấn Phong vừa nghe, lập tức giật mình. 10 vạn ư? Thế này không phải lấy mạng của ông ta à? Hiểu Phong à, cậu xem kìa. Với quan hệ qua chúng ta, sao cậu có thể nhắm mắt hét giá cao vậy chứ? Mỗi người 3 vạn. Hoàng Mập bĩu môi. Như thế nào mà bảo hét giá? Lần nào chúng tôi cũng liều sống liều chết bắt quỷ hàng yêu. Cuối cùng để ông hốt tiền, ông còn muốn cái gì? Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ, lời của Hoàng Mập nói không có sai. Hai người họ không yêu cầu chia đôi đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nhưng bản tính Trấn Phong đạo nhân vốn đã tham tài, nghĩ tới việc hụt mất 10 vạn, đau lòng như bị cắt mất miếng thịt trên người. Được rồi. Trấn Phong đạo nhân sau hồi đấu tranh tư tưởng liền thở dài một hơi. Lâm Hiểu Phong của Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau rồi cười thầm trong bụng. 10 vạn này tới tay, chỉ tiêu mấy năm học đại học của hai người tính ra cũng đủ. Các cậu về chuẩn bị chút đồ đi, ăn mặc cho chuyên nghiệp một chút nhé. Tối nay ta tới đón hai người. Trần Phong đạo nhiên nói xong liền xoay người rời đi. Đến tối, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập thay đạo bào màu vàng, ai nấy vác theo dụng cụ hành nghề đi tới trước cổng trường. Chẳng bao lâu sau, Trần Phong đạo nhân dừng xe trước mặt bọn họ. Chờ hai người lên xe, Trần Phong đạo nhân nhấn chân ga, chiếc xe thẳng chạy tới ngoại thành Thành Đô. Phố thương này tên là Minh Bảo Vinh, 70 tuổi, giàu có lắm, tuyệt đối là con cá béo đấy. Hơn nữa có vẻ tham sống sợ chết. Lát nữa dọa lão ta một trận, không chừng có thể kiếm thêm một khoản đấy. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức vô ngữ. Trần Phong đạo nhân này quả thực không có đạo đức nghề nghiệp. Đã hết giá 50 vạn, giờ còn tính ngoạm thêm khoản cho đầy mồm. Ba người ngồi xe tới phía đông Thành Đô. Trên sườn núi, từ xa nhìn thấy khu biệt thự hoành tráng. Chiếc xe chạy trên con đường nhỏ tráng xi măng, dừng lại trước tòa. Trần Phong đạo nhân đi đến gõ cửa. Rất mau, cửa kẹt một tiếng mở ra. Một ông già khoảng hơn 70 tuổi bước tới. Xin chào, ngài chính là Trần Phong đại sư. Mình, Bảo Vinh, tươi cười niềm nở, bắt tay Trần Phong đạo nhân. Mời vào, mời vào. Trần Phong đạo nhân cùng với Minh Bảo Vinh sóng vai đi trước, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong theo phía sau, ngó nghiêng quan sát khắp nơi. Phong thủy không có bất kỳ vấn đề, bất quá ngôi nhà này đích thực có âm khí lúc ẩn lúc hiện. Minh Bảo Vinh dẫn ba người tới đại sảnh phòng khách. Trần Phong đạo nhân cười ha ha hỏi. Ông chủ Minh à, căn nhà lớn thế này một mình ông ở ư? Có thấy quá yên tĩnh không nhỉ? Minh Bảo Vinh cười nói. Con cái không đồng ý, nhưng tôi cứ dọn đến đây ở, sống một mình cũng thanh tịnh. Nói rồi, Minh Bảo Vinh rót trà cho ba người. Hai vị này chính là đệ tử tài ba của Trấn Phong đại sư phải không? Minh Bảo Vinh nhìn Lâm Hiểu Phong khẽ gật gù. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười. Ông chủ Minh khách khí quá, chúng ta nói chính sự trước đã. Lúc ông mua ngôi nhà này, chả nhẽ không mời người xem qua phong thủy. Minh Bảo Vinh nhìn ra bên ngoài, gật đầu nói. Đương nhiên đã mời thầy xem phong thủy qua, ông ta nói ngôi nhà này phong thủy không có vấn đề gì. Chả nhẽ tên thầy phong thủy kia lừa tôi à? Lâm Hiểu Phong thoáng cau mày. Chắc không đâu, phong thủy ngôi nhà này đích thực không vấn đề. Tuy nhiên âm khí khá nặng, thầy phong thủy bình thường nhìn không ra âm khí cũng là chuyện bình thường. Ông chủ Minh, nếu đã mua nơi này chắc biết rõ lịch sử của nó chứ? Âm khí trong biệt thự rõ ràng không phải do Minh Bảo Vinh mang vào, mà vốn có sẵn trong tòa nhà. Chẳng qua Minh Bảo Vinh xui xẻo mua phải ngôi nhà như vậy thôi. Vẻ mặt Minh Bảo Vinh thoáng do dự nói. Tòa nhà này trước kia là biệt viện của một tên quân phiệt, sau đó trong một lần đánh nhau với kẻ thù bị thua. Nghe nói quân phiệt đó cùng đám tiểu thiếp, chính trong đại sảnh này, bị người ta trói lại châm lửa thiêu sống. Minh Bảo Vinh chỉ vào một chỗ trên nền nhà. Hoàng Mập vừa nghe lập tức rùng mình. Rốt cuộc đang sống sờ sờ bị thiêu chết, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phát run. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Nếu ông chủ Minh biết ngôi nhà này có vấn đề, sao còn muốn mua? Trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái, lão Minh Bảo Vinh này rõ ràng không phải ngốc. Vô duyên vô cớ, sao mua ngôi nhà xảy ra chuyện, nhất định có nguyên do. Minh Bảo Vinh bất đắc dĩ nhún vai. Quân phiệt bị thiêu chết nơi này chính là cha của tôi. Lúc trước tôi mạng lớn, được mẹ dẫn về bên ngoại thăm thân nên mới tránh thoát kiếp này. Trần Phong đạo nhân cười nói. Ông chủ Minh đúng là người nặng tình. Minh Bảo Vinh lộ vẻ tươi cười. Ba vị à, không biết có thể tìm ra ác quỷ để nó gặp tôi không? Nếu cha tôi thực sự biến thành ác quỷ, tôi muốn thấy mặt ông ấy một lần. Trần Phong đạo nhân cười he he nói. Cái này chuyện nhỏ, bất quá giá cả thì... Minh Bảo Vinh khẽ gật đầu. Giá cả có thể bàn bạc, nếu làm tốt đương nhiên trả thêm cho các người. Nghe vậy, trong lòng Trấn Phong đạo nhân giống như nở hoa, vội vàng dùng mắt ra hiệu cho Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập. Các người có không mau ra ngoài tìm? Vâng. Ai bảo hai người giả làm đồ đệ của Trấn Phong đạo nhân, chỉ có thể gật đầu vâng một tiếng đồng ý. Lâm Hiểu Phong ra tới phòng khách, cau mày nói với Hoàng Mập bên cạnh. Mau điện thoại cho Hạng Chu, bảo cô ấy lập tức qua đây. Tên Minh Bảo Vinh này có vấn đề. Hoàng Mập ngây ra nửa ngày, nghi hoặc hỏi. Cái gì? Tên kia là người của ma giáo. Ánh mắt Lâm Hiểu Phong trở nên sắc bén. Sao cậu biết? Hoàng Mập nhị không được hỏi. Hoàng Mập căn bản không phát hiện điều gì khác thường, ngược lại cảm giác Minh Bảo Vinh mặt mũi tử tế, ăn nói lịch sự. Cậu còn nhớ trong đại sảnh nhà lão có bày một thần tượng không? Thần tượng đó nhìn bên ngoài không có bất kỳ vấn đề, nhưng tôi cảm giác sát khí toa ra từ trên người nó. Minh Bảo Vinh cũng có gì đấy không thích hợp, dù sao cứ gọi Hạng Chu tới trước đã. Lâm Hiểu Phong nói vậy, Hoàng Mập đương nhiên không nghi ngờ, vội cầm di động gọi cho Hạng Chu. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Mập quay đầu nói. Hạng Chu nói cô ấy sẽ lập tức tới bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Biết làm sao nữa, nếu Minh Bảo Vinh này muốn chúng ta tới bắt quỷ, thì cứ giả bộ bắt quỷ thôi. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đi lòng vòng quanh tòa nhà. Dạ một hồi, Hoàng Mập mở miệng hỏi. À, đúng rồi. Trấn Phong ca trong đó có xảy ra chuyện gì không? Yên tâm đi, Minh Bảo Vinh vốn nhằm vào chúng ta, nhiều nhất chỉ bắt Trấn Phong ca làm con mồi mà thôi. Lâm Hiểu Phong cười hắc hắc. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng muốn đưa Trấn Phong đạo nhân ra khỏi đây. Bất quá Hạng Chu chưa tới, bản thân hắn cũng không rõ tình huống của Minh Bảo Vinh. Chỉ dựa vào mình hắn cùng Hoàng Mập, thực không nắm chắc phần thắng. Rốt cuộc, Minh Bảo Vinh chủ đích ra tay với mình cùng Hoàng Mập, khẳng định là đã chuẩn bị từ sớm. Qua chừng nửa giờ, di động Hoàng Mập vang lên, cậu ta liền bắt máy. Alo, tới rồi đúng không? Chúng tôi ra đón cô đây. Cúp điện thoại, Hoàng Mập nói. Hạng Chu tới rồi đấy, đang ở trước cổng biệt thự. Ừ, đi thôi. Lâm Hiểu Phong đáp. Bà nãy hai người không phải ngẫu nhiên đi dạo, vốn đã sớm nắm rõ mọi ngóc ngách khu biệt thự. Bọn họ ra mở cổng, Hạng Chu vác theo ba lô màu đen, thân mặc áo da bó sát người. Cô quay đầu ngó nghiêng khắp nơi. Tình hình thế nào? Hôm nay Trấn Phong ca đột nhiên đến tìm chúng tôi. Lâm Hiểu Phong ngắn gọn kể lại một lượt. Hạng Chu nghe xong cau mày. Cậu không có chứng cứ, sao dám chắc hắn là người của ma giáo? Lâm Hiểu Phong quả quyết. Tôi tin tưởng trực giác của mình. Chưa giờ trực giác của Lâm Hiểu Phong chưa từng sai lầm. Hạng Chu dò hỏi. Vậy cô định làm gì? Ba người chúng ta trực tiếp xông vào bắt hắn ư? Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi, trong lòng suy tính. Hắn không rõ rốt cuộc Minh Bảo Vinh có lai lịch gì. Dư đảng của Minh Đường ư? Hình như là không giống. Nếu là dư đảng của Minh Đường, biết mình có quỷ thuật, sao đến giờ mới tìm tới cửa? Hay là Thánh Kim Giáo? Cũng không thể nào. Tuy Lâm Hiểu Phong giết chết trưởng lão của Thánh Kim Giáo, nhưng bọn chúng không biết là do Lâm Hiểu Phong làm. Ngoại trừ hai nhóm người này, Lâm Hiểu Phong thực sự không nghĩ ra ai muốn đối phó mình. Bà đọc suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra manh mối. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nữa. Chỉ cần bắt được Minh Bảo Vinh, hết thảy chân tướng đều rõ ràng. Lâm Hiểu Phong nói. Không cần nghĩ lòng vòng, trực tiếp xông vào đi. Hoàng Mập vội vàng nói. Ấy, từ, ván nhất Minh Bảo Vinh là người thường thì sao? Nếu nhầm, cùng lắm nhận lỗi. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười, ba người lập tức chạy vào đại sảnh. Lúc này đây, Trấn Phong đạo nhân đang ba hòa với Minh Bảo Vinh, hai người cười nói rất vui vẻ. Trấn Phong đạo nhân hỏi, trở lại giữ, bắt được ác quỷ kia chưa? Ác quỷ để sau hắn nói, Trấn Phong ca, ông qua đây một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn phía Trấn Phong đạo nhân vẫy vẫy tay. Trấn Phong đạo nhân đang ngồi ngay bên cạnh Minh Bảo Vinh. Nếu Minh Bảo Vinh đột nhiên gây khó dễ, xem chừng Trấn Phong đạo nhân gặp nguy hiểm. Trấn Phong đạo nhân có chút nghi hoặc, bất quá vẫn đứng dậy đi qua chỗ Lâm Hiểu Phong. Vừa đến nơi liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Hiểu Phong vô vô vai Trần Phong đạo nhân. Ông ra ngoài trước đi, chúng tôi có chuyện muốn nói với ông chủ Minh. Ấy à, có gì không thể cho ta biết? Trần Phong đạo nhân vừa nói, Lâm Hiểu Phong liền hạ giọng thì thầm hai chữ nguy hiểm. Cái gì? Các người cứ nói chuyện, ta ra ngoài giết điếu thuốc. Trần Phong đạo nhân không ngốc, thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, đại khái là mờ hiểu tình huống, rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Minh Bảo Vinh kia vẫn ngồi trên ghế, cười ha ha nhìn ba người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ cười hỏi, ông chủ Minh, người sáng mắt không thể nói tiếng lóng, người tôi đối phó chúng ta phải không? Nụ cười của Minh Bảo Vinh không hề thay đổi, khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong nhìn quanh đại sảnh một lượt. Ta đoán người rất tự tin, thần tượng kia toát ra sát khí, chỉ cần người muốn giấu giếm hoàn toàn có thể làm được, nhưng người lại không để tâm. Hoặc là người vô ý, hoặc là người tuyệt đối tin tưởng có thể thắng được bọn ta. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút. Ta đoán hẳn là vế sau đi. Minh Bảo Vinh giúp cô mở miệng. Vậy người muốn nói gì trước khi chết đây? Lâm Hiểu Phong nói. Ta muốn biết ông chủ Minh là ai. Minh Bảo Vinh cười. Các người ra mắt hộ pháp của ngũ hành giáo, giao cho tổ điều tra thần quái, cũng nên biết có ngày bọn ta tới trả thù chứ. Nói xong hắn liền đứng lên. Lưu hủ kia tài không bằng người, bọn ta cũng không có gì để nói. Tuy nhiên trên người lưu hủ có vật rất quan trọng của ngũ hành giáo, không biết có nằm trong tay các người hay không. Lâm Hiểu Phong cười. Đồ rùa ra rùa cổ, nói nhiều vậy làm gì, muốn đánh thì đánh đi chứ. Lâm Hiểu Phong không giải thích, mấy cái chuyện này nói cũng vô dụng. Hai mắt Minh Bảo Vinh nhau lại, khóe miệng nở nụ cười thâm sâu. Nói vậy, vật kia thực sự trong tay các người, chỉ cần giao ra ta thả các người đi. Hàn Chu cười nói, vậy thì phải xem người có bản lĩnh này không đã. Ánh mắt Minh Bảo Vinh lập tức trở nên lạnh lẽo, xem chừng hai bên sắp xông vào đánh nhau đến nơi. Các người nói chuyện xong chưa? Đến lúc này, Trần Phong đạo nhân ngậm điếu thuốc bất ngờ đi vào. Lúc ông ta ra cửa mới nhớ ông chủ Minh chưa trả mình 50 vạn, muốn vào hỏi xem bao giờ chuyển khoản. Tuy nhiên vừa bước vào, ông ta phát hiện không khí có chút bất thường, xấu hổ cười. Các người cứ tiếp tục đi nhá. Nói xong, vội vàng quay đầu chạy ra khỏi đại sảnh. Bị Trần Phong đạo nhân làm phiền, bầu không khí căng thẳng gần như sắp bùng nổ lập tức biến mất tiêu. Lâm Hiểu Phong giờ khóc giờ cười, bất quá đương nhiên vẫn phải đánh. Trực tiếp bắt lấy lão gia đó, không được để lão gia ta có cơ hội sử dụng tà thuật. Lâm Hiểu Phong nói xong một bước vọt lên, tốc độ cực nhanh. Minh Bảo Vinh nhẹ nhàng phất tay, một luồng sát khí màu đen từ dưới lòng đất dâng lên, hình thành một bức tường chặn hắn lại. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, đấm một quyền thực mạnh, bức tường vỡ ra một mảng. Minh Bảo Vinh thoáng giật mình, không ngờ Lâm Hiểu Phong lại mạnh như vậy. Đương nhiên lão ta không biết trong cơ thể Lâm Hiểu Phong có sức mạnh quỷ thuật. Ngay lúc này, Hạng Chu niệm một lượt thiên tượng chu tà chú, một lá phù màu vàng lập tức phóng ra, đánh lên mặt bức tường, khiến cho nó hoàn toàn vỡ vụn. Lâm Hiểu Phong chớp thời cơ, nháy mắt vọt tới trước mặt Minh Bảo Vinh, một quyền đấm thẳng vào ngực lão ta. Tuy Minh Bảo Vinh tuổi đã cao, nhưng tốc độ không chậm, vội vàng lắc mình, tránh nắm đấm của Lâm Hiểu Phong. Minh Bảo Vinh há miệng hô lớn, quỷ sát hung xuất. Tức khắc, thần tượng trong đại sảnh phun trào sát khí nồng đậm, ngừng tụ giữa không trung thành ác ma khổng lồ. Ác ma này có cùng bộ dáng với tà thần sau lưng lưu hủ trong ngôi miếu đổ nát trước đó. Thân người, đầu hổ, đuôi bò, sau lưng còn mọc ra hai cánh. Ác ma vừa tới, liền há miệng gào lên một tiếng thực lớn, khiến màng nhĩ của Lâm Hiểu Phong phát đau. Sơn tinh yêu quái, giống cái gì mà giống? Lâm Hiểu Phong lấy một đồng tiền quăng phía ác ma, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Đồng tiền tỏa sáng, nhoáng nhoáng điện quang, mang theo uy lực của lôi tôn hàng ma chú. Bùng một tiếng, đánh vào giữa trán ác ma, khiến nó đau đến mức gầm rú thất thanh. Tuy ác ma được ngưng tụ từ sát khí, nhưng thoạt nhìn chẳng khác gì bằng xương bằng thịt, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt sắc nhọn. Ác ma vươn tay muốn vồ lấy Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong vội vàng lui về phía sau né tránh. Tôi giúp cậu. Hạ Chu nói xong liền xông lên phía trước. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói, không cần, cô với cậu Mập mau đi bắt Minh Bảo Vinh, mình tôi đối phó nó là đủ. Minh Bảo Vinh vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói liền nhếch miệng cười. Thằng nhóc, ngươi quá khinh thường tà thần ngũ hành giáo bọn ta cung phụng rồi đấy. Một mình ngươi muốn đối phó sao? Nằm mơ đi. Lâm Hiểu Phong cười nói, có phải chém gió hay không? Thử sẽ biết thôi. Thực ra với Minh Bảo Vinh, hắn không dám chắc có thể bắt được, bởi không thể tùy tiện sử dụng quỷ thuật. Nhưng ngang mà trước mắt này, mặc dù không thể dùng quỷ thuật, Lâm Hiểu Phong có cách đối phó, hoàn toàn không nói suông. Hoàng Mập cùng Hạng Chu trực tiếp xông đến chỗ Minh Bảo Vinh, tà thần lại lao tới công kích, Lâm Hiểu Phong không thể phân tâm được. Tuy vong dáng khổng lồ, nhưng tốc độ ác ma này không hề chậm, thậm chí nhanh hơn Lâm Hiểu Phong ít nhiều. Lâm Hiểu Phong thân thể phàm tục, tốc độ trung quy có giới hạn, sao có thể so với tà thần. Nhưng Lâm Hiểu Phong dựa vào năng lực phản ứng, né tránh đòn công kích của tà thần hết lần này tới lần khác, không thể kéo dài mãi như vậy. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, nhìn phía Minh Bảo Vinh. Lúc này, Minh Bảo Vinh bị Hạng Chu cùng Hoàng Mập truy đuổi, ra khỏi đại sảnh, chạy về phía hậu viện. Trong nhà giờ đây, chỉ có Lâm Hiểu Phong và tà thần. Cuối cùng cũng đến lúc. Lâm Hiểu Phong thở phù một hơi, cau mày nhìn tà thần, miệng thì thầm. Lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất. Lục bính lục đinh, tà quỷ nhập mình. Tiếp theo, cắn đầu lưỡi, phun ra ngụm máu tươi, mà xương máu lập tức phóng về phía tà thần. Tà thần cảm giác được sự dị thường, muốn tránh né, nhưng cũng không kịp. Gọi là tà thần, nhưng bất quá chỉ là sơn tinh yêu quái, được ma giáo cung phụng mà thôi. Máu tươi ập vào mặt, tức khắc tà thần rú lên một tiếng thảm thiết. Lúc trước, nó muốn đùa giỡn Lâm Hiểu Phong, nhưng ngay khi hắn sử dụng quỷ thuật, trong lòng nó cảm giác tình huống cực kỳ nguy hiểm, cuống cuồng bỏ chạy. Sao Lâm Hiểu Phong có thể cho nó cơ hội? Thanh kim tiền kiếm dính máu tươi của Lâm Hiểu Phong phóng tới, cắm thẳng giữa ngực tà thần. Tà thần sửng sốt, cúi đầu nhìn ngực mình, toàn thân kịch liệt run rẩy. Tiếp theo bù một tiếng, hồn bay phách tán. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phù một hơi. Nói thật, nếu không dùng quỷ thuật, không thể dễ dàng giải quyết ác ma này. Lâm Hiểu Phong nhớ ra hai người Hạng Chu Hoàng Mập vội vàng nhặt kim tiền kiếm dưới đất chạy tới chỗ bọn họ. Vừa ra tới đại sảnh liền nghe từ xa truyền đến tiếng đánh nhau. Cũng may lúc trước đi dạo đã định thăm dò địa hình nơi này. Lâm Hiểu Phong lập tức chạy về hướng phát ra tiếng ồn. Đây là một khoảng sân hoang phế. Từ là nơi dùng để múc nước, giặt rũ quần áo. Mặt đất toàn cỏ dại, giữa sân có một giếng lớn. Lúc này Minh Bảo Vinh đang cầm trong tay một cây quải trượng, bị Hạng Chu Hoàng Mập liên tục ép lui phía sau. Hạng Chu tay cầm một thanh chủy thủ, thân thủ nhanh nhẹn, không ngừng đâm Minh Bảo Vinh, ép lão ta liên tục thoái lui. Hoàng Mập bên cạnh cũng cầm ná, không ngừng bắn phía Minh Bảo Vinh. Hai người hợp tác đánh cho lão ta trở tay không kịp. Chỉ đến một hồi, Minh Bảo Vinh bị dồn tới cạnh miệng giếng. Rồi đột nhiên trên mặt lão nổ ra nụ cười quỷ dị. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có điểm không thích hợp, vội vàng hô, mau quay lại. Dứt lời, hắn vội vàng lao về phía Hạng Chu. Đương nhiên Hạng Chu cũng phát hiện nụ cười quỷ dị của Minh Bảo Vinh, vừa muốn xoay người chạy, bỗng từ dưới giếng sâu tuôn ra mớ tóc cực dài. Mớ tóc gắt gao cuốn lấy chân Hạng Chu, ra sức kéo cô xuống giếng. Cũng may Lâm Hiểu Phong đuổi tới kịp lúc, bắt được chân Hạng Chu, gắt gao giữ cô lại. Tuy nhiên sức mạnh của mớ tóc vô cùng lớn. Chỉ bằng ba đứa nhóc tụi bay muốn đấu với ta, vẫn còn non và xanh lắm. Mày Bảo Vinh thấy Hạng Chu trúng kế, rốt cuộc cười đắc ý. Lâm Hiểu Phong cắn răng hô, cậu Mập, cầm chân lão ra này, tôi đi cứu Hạng Chu. Hoàng Mập nghe vậy, lập tức xông tới chỗ Minh Bảo Vinh. Lâm Hiểu Phong cũng không cố dùng sức, cứ kéo Hạng Chu như vậy, sức lực sao có thể đọ với yêu quái. Không bằng xuống dưới đó một phen, xem yêu quái này rốt cuộc thần thánh phương nào. Lâm Hiểu Phong giữ chặt Hạng Chu, cô nhảy vào trong giếng. Còn lơ lửng giữa không trung, chưa rơi xuống đáy giếng, Lâm Hiểu Phong cảm thấy da đầu tê dại. Trong giếng toàn tóc là tóc. Từng lọn tóc dài uốn éo như rắn. Ngay lúc Hạng Chu vừa rơi xuống, liền thi nhau trườn lên người cô. Hạng Chu bị đám tóc rậm rạp khiến cho ghê tởm quá mức, lớn tiếng đọc chú ngữ. Tức khắc, thân thể cô bùng lên ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt toàn bộ mớ tóc thành tro bụi. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc này, có lẽ đám tóc ý thức được Hạng Chu khó đối phó, lập tức chuyển hướng đánh phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không khỏi cười khổ, chẳng nhẽ mình trông dễ bắt nạt lắm sao? Lập tức cất tiếng niệm thổ địa thần chú, sau đó quăng một đồng tiền xuống dưới chân, hình thành kết giới bao xung quanh mình cùng Hạng Chu. Những lọn tóc kia cả bà không thể tiến vào bên trong kết giới. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, không sao chứ? Hạng Chu đứng dậy phủi phủi nhìn đám tóc uốn éo bên ngoài, nhị không được nói thầm, thật là kinh tởm. Không biết loại sơn tình yêu quái gì, chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị chúng làm thịt đấy. Lâm Hiểu Phong nói xong, ngẩng đầu nhìn trên miệng giếng, không biết tình huống Hoàng Mập thế nào nữa. Lâm Hiểu Phong nói, mau chóng giải quyết nó thôi, tôi thấy hơi lo cho cậu Mập. Ừ. Hạng Chu lầm rầm niệm, quang mãnh diễm, lôi hỏa liệt thiên đình, lệnh tam giới, phạt dụng lục đinh, ngũ lôi đồng, bất đắc lưu đình, cấp cấp như luật lệnh. Rồi tức khắc, cái giới xung quanh cô bốc bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, trực tiếp thiêu đốt đám tóc trong giếng không còn một mảnh. Niệm xong chú quyết, đầu Hạng Chu cũng lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng cô đã cố hết sức. Lâm Hiểu Phong thấy vậy không khỏi cười nói. Đây chính là lôi hỏa thần chú trong thái thượng tam động thần chú phải không? Uy lực quả nhiên mạnh mẽ. Hạng Chu thở hắt một hơi, phù một tiếng, lúc này bình tĩnh nói. Thôi, đừng có dài dòng nữa, mau lên đi. Thành giếng không quá trơn nhẵn, ngược lại khá gồ ghề, hai người dễ dàng trèo lên. Vừa lên đến nơi, Lâm Hiểu Phong tức khắc ngây người. Không chỉ Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu tròn mắt kinh ngạc. Hoàng Mập đã trói được Minh Bảo Vinh, lão ta thực thảm hại, bị đánh đến bầm dập nằm co ro dưới đất. Lâm Hiểu Phong cảm thấy không thể tin nổi. Là cậu làm sao? Hoàng Mập cười nói. Còn ai nữa, tưởng Mập ca tôi ăn chay đấy à? Con rùa này nghĩ tôi dễ ăn hiếp, tôi nổi nóng, trực tiếp cho lão ta mấy cái bạt tai. Minh Bảo Vinh vẻ mặt phẫn nộ. Thằng danh con, nếu không phải ban đầu ngươi khóc lóc van xin, còn nó có bí mật muốn tiết lộ, ta có thể bị ngươi đánh lén ư? Hạng Chu tò mò hỏi, chuyện gì thế? Hoa Mập day day mũi kể lại một lượt sự tình. Đại khái sau khi Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu rớt xuống giếng, Hoa Mập biết mình không phải đối thủ của Minh Bảo Vinh, vội vàng xin tha. Minh Bảo Vinh vốn là lão cáo già, kinh nghiệm đầy người, cũng không ngốc đến mức bị Hoàng Mập lừa gạt. Kết quả Hoàng Mập liền lôi bước bình phong là Mao Lân Long. Cậu ta nói với Minh Bảo Vinh, Lâm Hiểu Phong là đệ tử Mao Lân Long, trên người có bí mật vô cùng to lớn. Minh Bảo Vinh thấy Hoàng Mập chẳng có bản lĩnh, có vùng vẫy cũng không tạo bọt sóng. Hơn nữa trong lòng lão ta thực sự tò mò bí mật này. Ngay lúc lão ta tới gần Hoàng Mập nghe bí mật, cậu ta liền chớp cơ hội, trồm lên đấm Minh Bảo Vinh liên tiếp hơn chục cái, trực tiếp đè lão ta xuống đất, sau đó trói gô lại. Mọi chuyện xảy ra thực giống như một vở hài kịch vậy. Sau khi nghe xong, hai người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Bất luận thế nào, bọn họ không ngờ rằng Hoàng Mập có thể bắt được Minh Bảo Vinh, hơn nữa còn dùng phương thức như vậy. Hoàng Mập vênh mặt khoe khoang đắc ý, đương nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài. Trên thực tế, trong lòng cậu ta vô cùng khẩn trương, một khi đánh lén không xong xem chừng sẽ mất mạng. Giờ cẩn thận nghĩ lại. Minh Bảo Vinh bị trói thực chặt, liên tục la hét. Ta là trưởng lão của ngũ hành giáo, các ngươi dám tổn hại ta, chỉ e mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. Lâm Hiểu Phong không thèm khai khí. Rốt cuộc Minh Bảo Vinh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, hắn liền xông lên, nhằm vào ngực lão ta tung một cước, khiến lão già choáng váng quay cuồng. Lâm Hiểu Phong hỏi, lão rùa già, ta không có thời gian rong dài với ngươi. Nói đi, vợ quan trọng ngươi nói trên người lưu hủ là thứ gì vậy? Minh Bảo Vinh tìm tới tận cửa đối phó mình chính là vì vật này, trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi tò mò. Minh Bảo Vinh vẻ mặt lạnh lùng, nhìn bộ dáng Lâm Hiểu Phong cười nói, Có bản lĩnh giết ta đi, xem ngũ hành giáo trả thù ngươi thế nào. Hạng Chu vừa nghe cười khinh thường. Ngũ hành giáo bất quá chỉ là ma giáo vớ vẩn, trừ phi giáo chủ các ngươi đích thân tới đây, bằng không việc gì chúng ta phải sợ chứ. Lời Hạng Chu nói tuy không phải mạnh miệng, ma giáo cũng phân đẳng cấp. Ngũ hành giáo là ma giáo, nhưng chỉ xếp hạng bét, bằng không đường đường là trưởng lão, sao có thể dễ dàng bị hoàng mập bắt giữ. Hay như chúc trưởng lão của Thánh Kim giáo, nếu thực sự giao đấu, cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Chu cùng xông lên, e không đối phó được lão ta. Hoàng mập lớn giọng uy hiếp. Ngươi cho rằng bọn ta không dám giết ngươi à? Có tin mập ra ta, một quyền đấm ngươi rớt xuống lục đạo luân hồi không hả? Minh Bảo Vinh là kẻ từng trải không ít việc đời, sao có thể bị một thằng nhóc bắt nạt? Ba người nói không ít lời, nhưng lão ta trước sau không chịu hé miệng. Rốt cuộc, Hạng Chu chả còn cách nào, đành lấy một khối lệnh bài màu đen, giơ lên trước mặt Minh Bảo Vinh khô khua mấy cái, sau đó lập tức thu lại. Nói đi! Hạng Chu nhíu mày. Minh Bảo Vinh vừa trông thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức đại biến. Ban đầu đánh chết không chịu nói, giờ tự động mở miệng tuôn ra một tràng. Trên người Lưu Hủ có một tấm bản đồ, có thể tìm được yêu đao phiêu huyết. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Minh Bảo Vinh vẫn luôn cứng miệng không chịu nói, vừa nhìn thấy tấm lệnh bài trên tay Hạng Chu, thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong âm thầm liếc mắt nhìn Hạng Chu một cái. Hạng Chu cũng nhận ra ánh mắt dò xét của Lâm Hiểu Phong, khẽ mỉm cười, tuy nhiên cũng không giải thích. Ngược lại cô nói sang chuyện khác. Yêu đao phiêu huyết. Nghe bốn chữ này, Lâm Hiểu Phong phục hồi tinh thần, chợt nhớ tới một truyền thuyết. Ngươi dám gạt bọn ta à? Hạng Chu gắt gao nhìn chằm chằm Minh Bảo Vinh. Ngũ hành giáo là loại ma giáo tầm thường, dựa vào cái gì có được bản đồ tìm yêu đao phiêu huyết? Hoàng Mập bên cạnh tò mò hỏi. Yêu đao phiêu huyết là cái gì? Nghe có vẻ tà môn quá. Yêu đao phiêu huyết thật ư? Lâm Hiểu Phong nhớ trước kia từng xem qua quyển sách cổ, trong đó nói rằng yêu đao phiêu huyết ra đời từ những năm cuối triều nhà Đường. Thanh kiếm này xuất hiện sau khi trải qua một hồi đại chiến. Chiến trường khi đó la liệt xác người, máu chảy thành sông. Hết thảy máu ở đó tụ hội lại một nơi, cuối cùng hấp thu vô số huyết khí, hình thành một thanh yêu đao. Lâm Hiểu Phong nói đến đây không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc thanh đao này chỉ có trong truyền thuyết. Hạng Chu im lặng, tủm tỉm cười nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngay lập tức Lâm Hiểu Phong hiểu ý tứ của cô. Ánh mắt Hạng Chu thực giống như đang nói. Quỷ thuật chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết à? Cô vẫn học được đây thôi. Minh Bảo Vinh cười lạnh. Ta đã nói bí mật cho các ngươi biết, không mau thả ta ra. Hay à, khó lòng làm theo. Tốt xấu gì là lần đầu tiên huynh đệ ta bắt được phần tử ma giáo, không thể thả ra như vậy. Hoàng Mập vội vàng nói. Một mình bắt ngươi thực không dễ dàng. Lâm Hiểu Phong nói. Đương nhiên không thể thả lão ta. Cứ giao cho cục trưởng phòng, bảo người tổ điều tra thần quái xử lý. Minh Bảo Vinh nghe vậy thầm thở phào một hơi. Thất thủ bị bắt, đối với người trong ma giáo mà nói, có thể bảo toàn tính mạng đã là không tồi. Hoàng Mập vội vàng cầm di động, đứng qua một bên gọi cho cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong cũng kéo Hạng Chu lại. Tôi lập tức liên hệ tổ điều tra thần quái bên Trùng Khánh. Đã qua một tháng, không biết có thể tìm lại bản đồ không nữa. Cậu muốn lấy phiêu huyết à? Hạng Chu có chút kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hạ thấp giọng. Cô cũng biết tôi học quỷ thuật, yêu đao này sẽ hỗ trợ rất nhiều. Cho tới giờ, trong tay Lâm Hiểu Phong không có vật nào có thể phát huy uy lực quỷ thuật. Tuy dùng quỷ thuật có thể bôi máu tươi lên thân kim tiền kiếm, tăng cường sức mạnh, nhưng rốt cuộc kim tiền kiếm vẫn là vật của đạo gia, giới hạn rất lớn đối với quỷ thuật. Yêu đao phiêu huyết thực sự là lựa chọn hoàn hảo. Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu tin tôi nói. Nếu đã tin, chuyện này không thể gấp. Chờ tôi hỏi thăm rõ ràng tình hình yêu đao phiêu huyết rồi mới nói. Ừ, cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Từ lúc nghe bốn chữ yêu đao phiêu huyết, trong lòng hắn nhấp nhổm không yên. Nhưng dù sao yêu đao phiêu huyết chỉ do Minh Bảo Vương tự mình nói, không thể loại trừ lão già này đang nói dối. Chẳng bao lâu sau, cục trưởng phòng vui mừng dẫn theo cả đội nhân mã rầm rộ tới bắt Minh Bảo Vinh. Sau khi lệnh cho thuộc cấp giải Minh Bảo Vinh đi, cục trưởng phòng phấn chấn tinh thần cười nói: "Lần này Hoàng Khiêm Dịch lại lập công rồi đây." "Cục trưởng phòng à, đám người ma giáo này xử lý thế nào?" Hoàng Mập như bóng dáng Minh Bảo Vinh, nhìn không được hỏi một câu. Cục trưởng phòng theo ánh mắt Hoàng Mập liếc nhìn Minh Bảo Vinh một cái, vẻ mặt khinh thường nói: "Bọn chúng hả, một đám ô hợp. Theo lý thuyết bắn chết còn nhẹ. Bất quá đám người này có chút bản lĩnh, bên trên cho xây một căn cứ bí mật, chuyên giám giữ các phần tử ma giáo." Chuyện này kỳ thực là bí mật của tổ điều tra thần quái, không thể tiết lộ ra ngoài. Bất quá hôm nay tâm trạng cục trưởng phòng rất tốt, cộng thêm ba người Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập giúp ông nhiều vậy, nói một chút cũng không sao. Lâm Hiểu Phong nhíu mày thực chặt: "Giam giữ ư? Nhiều phần tử ma giáo như vậy, không sợ có gì bất trắc ư?" Đám người ma giáo được nhốt cùng nhau chính là quả bom hẹn giờ. Hắn có thể nghĩ ra, chẳng nhẽ tổ điều tra thần quái với Trảo Yêu Cục không nghĩ ra. Cục trưởng Lưu Bá Thanh không thể không để ý vấn đề này, thế nhưng sao ông ta vẫn nhốt đám người đó chung một chỗ? Cục trưởng phòng khẽ lắc đầu: "Ai biết các sếp trên nghĩ thế nào, dù sao phân phó như vậy, chúng tôi cứ làm theo thôi." Nói đến đây, lời nói của cục trưởng phòng ngập tràn vẻ bất đắc dĩ. Tuy phòng Diệu Tổ là cục trưởng của cảnh sát thành đô, nhưng mấy án kiện thần quái chỉ có thể nghe theo sự an bài của Trảo Yêu Cục. Hạng Chu cười nói: "Lưu Bá Thanh tiền bối cũng không phải người thường, ông ấy giam giữ nhiều phần tử ma giáo, đương nhiên có ý đồ riêng của mình, chúng ta không cần ở đây đoán mò." Lâm Hiểu Phong hỏi: "Đúng rồi cục trưởng phòng, trong lúc nghỉ Tết chúng tôi có bắt một tên ma giáo ở Trùng Khánh, trên người hắn có tấm bản đồ, ông có thể nghĩ cách lấy về giúp chúng tôi không?" Cục trưởng phòng nghe xong trầm tư một hồi: "Chuyện này có chút phiền toái đây, bất quá nếu là người do cô cậu biết, tôi sẽ giúp hỏi thăm một chút." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Vậy đa tạ cục trưởng phòng." Lúc này đây, Trần Phong đạo nhân hớt hải chạy tới: "Các người không sao chứ?" Thấy bộ dáng Trần Phong đạo nhân, ba người đoán được ý đồ của ông ta. Hoa Mập cười nói: "Trần Phong ca, ông tới chậm mất rồi đấy. Ông chủ Minh làm chuyện trái pháp luật đã bị cảnh sát bắt đi, 50 vạn kia của ông xem chừng không thể lấy được rồi." Vẻ mặt Trần Phong đạo nhân đau khổ, hít sâu một hơi: "Hay à, ai nói ta vì tiền, ta sớm nhìn ra lão già có vấn đề, vì lo cho sự an nguy của mấy người nên mới chạy về đây." Lâm Hiểu Phong lườm ông ta một cái: "Lúc trước đánh nhau với Minh Bảo Vinh, ông ta chạy cũng nhanh hơn người khác." Bất quá cẩn thận nghĩ lại, Trần Phong chỉ là đạo sĩ giả, trong tình huống này có thể quay lại xem mọi người thế nào, kỳ thực có chút lương tâm. Hạng Chu cười nói: "Nếu như lão ta có vấn đề, sao ông dẫn Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập tới đây?" Đây chẳng phải ta xả thân liều mình xông vào hang cọp, là đóng cửa thả chó, hơn nữa mọi người cũng không có gì hết mà." Trần Phong đạo nhân nói rồi cứ tươi như hoa, quay sang phía cục trưởng phòng bên cạnh: "Ây ô, đây không phải là cục trưởng phòng, xin chào, tiểu đạo Trần Phong, đây là danh thiếp của tôi, có thời gian xin hãy tới chiếu cố." Cục trưởng phòng nhận danh thiếp của Trần Phong đạo nhân, nhìn thoáng qua cười nói: "Ngài chính là Long Hồ Sơn, Trần Phong đại sư. Cử ngưỡng đại danh, tìm trợ lý của ngài hẹn trước nhiều lần, đáng tiếc là vẫn chưa được gặp." Trần Phong đạo nhân cười gượng, nghĩ thầm, vị cục trưởng này đúng là khách sáo. Lão tử xưa nay làm gì có trợ lý, ông ta tìm ai đặt hẹn chứ? Bất quá, Trần Phong đạo nhân vẫn cười nói: Không dám, tôi hay tới mấy vùng núi nghèo khó thăm các bạn nhỏ, chắc ngài hẹn đúng lúc tôi đi công tác. Vâng, đại sư đúng là tâm địa Bồ Tát. Không dám. Nhìn hai người nói chuyện, Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy vô ngữ. Trần Phong đạo nhân đích thực là thần côn, nhưng bên ngoài lại xưng Long Hổ Sơn thiên sư gì đó. Cục trưởng phòng thấy ba người bọn họ quay biết Trần Phong đạo nhân, cho rằng ông ta thực sự có bản lĩnh, cho nên muốn kết giao, nói chuyện khách khí như vậy. Mà Trần Phong đạo nhân khỏi phải nói, đương nhiên muốn tranh thủ làm quen mấy nhân vật quyền quý. Hai người nói chuyện rất hợp ý, Lâm Hiểu Phong cũng không tiện mở miệng can thiệp. Mấy cảnh sát do cục trưởng phòng dẫn tới đi xung quanh biệt thự thu nhập vật chứng. ví dụ như thần tượng tà thần gì đó, vân vân. Xong xuôi, lúc này mọi người mới rời đi, quay về thành đô. Cục trưởng phòng lái xe, đích thân đưa bốn người về nhà. Chạy đến cổng đại học dân tộc, Hạng Chu xuống xe, quay đầu nói với Lâm Hiểu Phong. Chuyện yêu đao cũng không cần quá sốt ruột đâu, chờ tôi điều tra xong mới hỏi. Ừ, biết rồi. Xe tiếp tục lăn bánh. Cục trưởng phòng coi như không nghe được chuyện yêu đao, ngừng lại Trấn Phong đạo nhân hai mắt sáng ngời. Yêu đao gì cơ? Đáng giá không hả? Đồ cổ đấy à? Lâm Hiểu Phong lười không muốn trả lời ông ta. Xe chạy đến trước học viện thể dục. Cục trưởng phòng quay đầu lại cười nói. Vậy các người nói tôi liên hệ với Trảo Yêu Cục, có tin tức gì lập tức thông báo. Làm phiền rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Hắn cùng Hoàng Mập xuống xe, lúc này đã rất muộn, trên đường cũng không có bóng người. Hai người đi tới trước cổng lớn, bảo an cũng nhận ra Lâm Hiểu Phong, có lên tiếng chào hỏi, sau đó để hai người vào bên trong. Dưới ánh đèn tối mờ trên sân trường, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập một trước một sau trở lại ký túc xá. Hai người rửa mặt qua loa một phen, ngả người xuống liền ngủ ngay. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng, đột nhiên di động vang lên. Cầm lên thì thấy là cục trưởng phòng gọi. Alo, cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngồi dậy, ngáp dài một hơi. Có kết quả rồi. Ừ, người bị các cậu bắt tên là Lưu Hủ đúng không? Trảo Yêu Cục vốn không đồng ý trả lại vật đấy. Sau khi nghe cục trưởng Lưu ra mặt... Từ trong điện thoại, Lâm Hiểu Phong đại khái nghe ra. Tấm bản đồ trên người Lưu Hủ đang được chuyển từ Bắc Kinh về đây. Cảm ơn cục trưởng phòng, có thời gian tôi mời ông ăn cơm. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cục trưởng phòng nói, được rồi, tôi có bận chút việc, hôm khác nói chuyện nhé. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong vươn vai, sơ cốt toàn thân kêu răng rắc, ngủ một giấc dậy mà choáng váng đầu óc. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, Hoàng Mập cầm theo mấy hộp cơm, Lưu Thương với Từ Hướng Dương thì theo phía sau. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong phát hiện chăn nệm giường Lưu Thương và Từ Hướng Dương đã được trải ra. Hoàng Mập đưa cơm cho hắn. Nào nào nào, mau ăn cơm chưa? Lâm Hiểu Phong nhận lấy. Lão Lưu, Lão Từ, về lúc nào vậy? Lưu Thương cười nói. Sáng nay thấy cậu ngủ say nên không gọi. Vậy ăn Tết thế nào? Lâm Hiểu Phong mở hộp là phần cơm chiên. Hắn không khách khí bắt đầu ăn. Lưu Thương gật đầu. Ừ, cũng được, chả có gì mới mẻ. Chỉ có Từ Hướng Dương ánh mắt ảm đạm không nói gì. Bọn họ đều hiểu tình cảnh nhà Từ Hướng Dương. Rốt cuộc cha cậu ta bị Thánh Kim giáo ép phải chạy trốn. Trong mắt người bên ngoài thì chính là nợ nần chồng chất phải trốn nợ. Hoàn cảnh này, sao mà Từ Hướng Dương có thể vui vẻ đón năm mới? Đừng nói mấy chuyện mất hứng này nữa, lâu rồi chúng ta không tụ họp. Tối nay Mập ca tôi mời các cậu ra ngoài chơi. Hoàng Mập ôm vai Từ Hướng Dương, lời nói mang theo ý an ủi. Được. Từ Hướng Dương khẽ gật đầu cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trước kia mỗi lần lễ Tết, họ hàng thân thích chen chân tới cửa tặng quà thăm hỏi, có thể nói là nhiều đếm không xuể. Nhưng lần này trở về, cậu ta với mẹ đi thăm người thân, bị xua đuổi giống như ôn thần, hay lảng tránh không thèm nói chuyện. Từ Hướng Dương nhìn mấy người bạn Lâm Hiểu Phong, trong lòng cảm thấy xúc động. Tục ngữ nói rằng, bán anh em xa, một láng giềng gần. Những lời này quả không sai. Ít nhất ba người anh em trong ký túc xá sẽ không vì mình giàu có hay nghèo túng mà đổi thay thái độ. Cậu ta vốn buồn bã không vui, sau khi nói chuyện một hồi với ba người, tâm trạng thoải mái hơn chút. Lúc này, bên ngoài phòng ngủ truyền tiếng bước chân dầm dập, cùng tiếng hô hào ầm ĩ. Bốn người thò đầu nhìn, phát hiện toàn bộ những người này đang chạy khỏi ký túc xá. Ấy, có chuyện gì thế? Hoàng Mập giữ một người bên cạnh lại hỏi rằng. Tôi nghe bên ngoài có đám lưu manh muốn đánh thầy tà, chúng tôi tới hỗ trợ. Cô bạn nói xong, liền nhanh chân vọt đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, cũng vội vàng bật dậy, rồi cùng chạy xuống dưới lầu. Ba người Hoàng Mập, Lưu Thương, Từ Hướng Dương đều nhìn bám theo. Nói giỡn à? Tả Khứ Chân tốt xấu gì là chủ nhiệm lớp bọn họ, Có người đánh chủ nhiệm, bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà lúc này đây, ở cổng trường học, biển người tấp nập. Dì tránh ra, làm phiền một chút. Lâm Hiểu Phong trực tiếp dạy đám đông, cuối cùng chen tới nơi. Thấy Tả Khứ Chân đứng tại chỗ, có mười mấy tên lưu manh xăm trổ đầy người, tay cầm gậy gộc đứng vây quanh anh ta. Này người anh em, có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi một nam sinh đứng cạnh. Người này nói, lúc trước có tên côn đồ, thấy thầy ta không vừa mắt, tới kiếm chuyện gây sự. Kết quả bị đánh một quyền phải nhập viện. Sau đó đám lưu manh này xông tới đây, giúp huynh đệ mình báo thù. Tả Khứ Chân đứng tại chỗ, vẻ mặt không chút biểu tình. Lâm Hiểu Phong thì nhẹ nhàng thở phào một hơi, cho dù có bao nhiêu tên lưu manh cũng không thể đánh lại thầy ta, lo lắng cũng thừa rồi. Mà lúc này đám lưu manh có chút hối hận, khi biết một người bạn bị đánh, bọn chúng muốn đánh Tả Khứ Chân một trận. Nhưng không ngờ có nhiều sinh viên của học viện thể dục chạy tới, khiến chúng ngược lại bị vây ở giữa. Bọn chúng không phải chưa từng đánh nhau ở học viện thể dục, đương nhiên cũng đánh qua giáo viên, nhưng không ai gây chấn động như Tả Khứ Chân. Tất cả học sinh trong trường tập trung lại đây giúp thầy Tà. Thực ra là bọn chúng đang nghĩ nhiều. Những học sinh ở đây đa số tới xem náo nhiệt, rốt cuộc ai chẳng biết bản lĩnh của Tả Khứ Chân. Cho dù 7-8 sinh viên học viện cùng nhau xông lên, không phải đối thủ của Tả Khứ Chân, huống chi cái đám lưu manh trước mặt kìa. Một tên trong số đó hít sâu, lớn tiếng hô: bọn ta chỉ tìm Tả Khứ Chân tính sổ, những người không liên quan, không được nhúng tay vào. Tức khắc, đám học sinh xung quanh xôn xao ầm ĩ. Tụi đứa không nhúng tay đâu, yên tâm, các người cứ đánh đi, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong đứng đó cũng thêm bớt một câu. Đám lưu manh nghe vậy, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Chưa giờ, bọn chúng đánh nhau, toàn ỷ vào đông người. Hiện tại có nhiều học sinh vây quanh, không khỏi cảm thấy khẩn trương. Giờ những học sinh này nó không hỗ trợ, bọn chúng 10 người đánh một mình Tả Khứ Chân. Đám lưu manh lập tức hung hăng dữ tợn, nhanh miệng cười, dàn trận bao vây Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân khẽ cau mày, thở dài một tiếng. Hắn thực sự không ngờ lại nổi bật như vậy. Chuyện đã bày ra trước mặt, nếu không động thủ, e không thể dẹp yên đám lưu manh. Một quyền xử lý một tên, chưa quá một phút đồng hồ, toàn bộ ngã lăn dưới đất, kêu rên thảm thiết. Tả Khứ Chân nhìn thoáng qua đám học sinh xung quanh, khẽ cười nói: phiền mọi người, giúp bọn chúng gọi xe cứu thương. Thầy ta, thầy quá lợi hại. Lâm Hiểu Phong vỗ tay đi tới trước mặt Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân nghiêm mặt: một đám côn đồ thôi, không muốn đả thương người, nhưng bọn chúng cứ giống như là ruồi bu, thực đúng là phiền phức. Nếu ngay từ đầu thầy ra tay tàn nhẫn một chút, bọn chúng đâu dám gây sự. Lâm Hiểu Phong với Tả Khứ Chân vừa nói vừa cười, vừa đi vào trong học viện thể dục. Trong đám đông, một người đeo kính râm mặc áo phông nhìn theo bóng dáng Tả Khứ Chân, trên mặt hiện lên một nụ cười khinh thường nói: cương thi sao, đúng là thú vị. Lâm Hiểu Phong thấy Tả Khứ Chân không việc gì, nói chuyện một hồi, lúc này tạm biệt, đi tìm ba người Hoàng Mập. Mấy người đang ở trong ký túc xá sôi nổi bàn luận về Tả Khứ Chân. Hoàng Mập hâm mộ suýt xòa: vừa rồi à, thầy ta quá ngầu mà, một quyền giải quyết một tên. Nếu tôi có thân thủ như thầy ta, tùy tiện tìm ông nhà giàu làm vệ sĩ, chắc chắn kiếm được không ít. Lưu Thường bên cạnh cười: cậu nói đùa đấy chứ, có thân thủ công phu như vậy, còn đi làm vệ sĩ à? Theo tôi nên đi thi đấu giành giải quán quân hay là minh tinh điện ảnh gì đó. Bốn người bàn tán một hồi, điện thoại Hoàng Mập chợt vang lên. Cậu ta cầm di động xem, tiếp điện thoại. Sau đó thì liên tục gật đầu. Chờ Hoàng Mập cúp máy, Lâm Hiểu Phong hỏi: sao, có chuyện gì vậy? Hoàng Mập xấu hổ nói: ngại quá, tối nay tôi có việc đột xuất, xem chừng không thể mời các cậu ăn cơm. Lưu Thường từ hướng dương không nói gì, chỉ bảo Hoàng Mập bận thì cứ đi trước. Bốn người vào quán nhỏ ăn sáng, sau đó Lưu Thường từ hướng dương đi báo danh, liền cáo từ. Chờ bọn họ rời đi, Lâm Hiểu Phong hỏi: vừa rồi cục trưởng phòng gọi cho cậu sao, có chuyện gì vậy? Hoàng Mập nói: hình như bên trên phân xuống một tổ trưởng cùng một số thành viên cho tổ điều tra thần quái, tôi phải qua đó gặp mặt bọn họ. Lâm Hiểu Phong cười nói: thì ra là vậy, đây là chuyện tốt mà. Lâm Hiểu Phong vốn là người ngại phiền phức, Lúc trước tổ điều tra thần quái Thành Đô chưa gây dựng xong, đã gặp phải án kiện thần quái. Cục trưởng phòng đều tìm hai người bọn họ. Bây giờ, tổ điều tra thần quái đã có tổ trưởng. Từ nay về sau, gặp phải thần quái sự kiện, Lâm Hiểu Phong không cần quản nữa, trực tiếp bàn giao cho mấy người cục trưởng phòng. Chuyện trong trường cũng không ít, hai người bận rộn cả ngày cho tới 5 giờ chiều. Hoàng Mập Si nghỉ ra ngoài đi gặp người của tổ điều tra thần quái. Lâm Hiểu Phong, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương tùy tiện tìm một quán cơm, ăn uống xong xuôi quay về ký túc xá ngủ. Lâm Hiểu Phong làm một giấc tới 3 giờ sáng. Hắn ngáp dài một cái, vươn vai, châm điếu thuốc, dí một hơi nhìn qua giường Hoàng Mập. Trên giường trống không, Lâm Hiểu Phong lúc này mới giật mình. Cậu Mập làm gì 3 giờ sáng chưa về ký túc xá? Hắn lấy di động gọi số điện thoại của Hoàng Mập, điện thoại tắt máy. Cậu ta làm cái gì chứ? Lâm Hiểu Phong gọi qua cho cục trưởng phòng, điện thoại kêu hồi lâu cuối cùng thông. Alo Hiểu Phong, trễ thế này có chuyện gì vậy? Nghe thanh âm, hẳn cục trưởng phòng đang ngủ say. Cậu Mập đến giờ chưa về, bên ông có chuyện gì gấp ư? Tôi hỏi nhưng cậu ấy không nói. Lâm Hiểu Phong cũng biết sau khi Hoàng Mập gia nhập tổ điều tra thần quái, có rất nhiều việc thuộc về cơ mật, cho nên bản thân cũng không hỏi quá nhiều. Đến giờ chưa về á? Tiếng cục trưởng phòng có chút kinh ngạc. Cậu cứ bình tĩnh để tôi hỏi chút đã. Đến cục trưởng phòng cũng không biết, trong lòng Lâm Hiểu Phong thực cảm thấy kỳ quái. Cục trưởng phòng tốt xấu cũng là người quản lý tạm thời tổ điều tra thần quái, sao lại không biết Hoàng Mập đi đâu? Nói xong ông ta cúp điện thoại, khoảng một phút sau gọi lại. Hôm nay tổ trưởng tổ điều tra thần quái dẫn Hoàng Khiêm Dịch cùng các thành viên khác đi tập huấn, hiện tại đang trên đường đưa bọn họ trở về. Lâm Hiểu Phong nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Tập huấn à? Nghe thực là mới mẻ. Bất quá chỉ cần Hoàng Mập không có nguy hiểm gì, vậy có thể yên tâm. Sau khi gác điện thoại, qua khoảng hai mấy phút, cửa phòng ký túc xá mở ra. Hoàng Mập về mặt mệt mỏi từ bên ngoài bước vào. Mệt chết tôi mất thôi. Hoàng Mập nằm vật xuống giường, cả người đầy mồ hôi, mệt đến nỗi không muốn đi tắm nữa. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, nhịn không được hỏi. Cậu Mập này, hôm nay cậu làm cái gì đấy? Tổ trưởng đồ điều tra thần quái là thế nào? Hoàng Mập oán giận. Uầy, đừng nói nữa. Tên đó hoàn toàn là biến thái. Quá nửa đêm có dẫn lão tử vào rừng cây. Kêu bắt thụ yêu gì đấy, đến tận giờ. Bóng dáng yêu quái cũng chả thấy đâu. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Dẫn cậu đi bắt yêu quái, bị gọi là biến thái ư? Người đó tên là gì? Hoàng Mập bĩu môi. Liễu Tầm Vân, nghe nói là đệ tử Long Hồ Sơn, được môn phái cử đi rèn luyện, sau đấy được điều tới làm tổ trưởng tổ điều tra thần quái Thành Đô. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, cũng không tồi, xuất thân chính phái, bản lĩnh thế nào? Theo hắn dạo cả đêm, bóng ma cũng chưa gặp, đâu biết bản lĩnh hắn ra sao? Hoàng Mập mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong nhớ ra một chuyện. Cậu nói hắn dẫn mọi người đi bắt thụ yêu. Có phải bên kia cầu ngũ quế không? Hoàng Mập có chút ngạc nhiên. Sao cậu biết? Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong hiểu ra Liễu Tầm Vân muốn bắt ai. Lúc trước, chẳng phải Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu đã tới khu rừng bên kia cầu ngũ quế, gặp phải thụ yêu chuyên hút máu động vật làm dinh dưỡng à? Ngủ sớm chút đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, ngả đầu nằm trên giường. Liễu Tầm Vân muốn đối phó thụ yêu hay không chẳng liên quan gì đến mình. Nếu Liễu Tầm Vân là đệ tử Long Hồ Sơn, ra ngoài rèn luyện, bản lĩnh chắc cũng không đến nỗi nào. Vì thế, Lâm Hiểu Phong không tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa. Ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại bên ngoài trời đã sáng, Lâm Hiểu Phong đứng dậy vươn vai vặn vẹo, ngáp một cái thực dài. Lúc này, Lưu Thương cầm một tờ quảng cáo vui vẻ chạy từ ngoài vào. Hiểu Phong à, cậu xem này. Lâm Hiểu Phong nhắm mắt nhìn. Sáng sớm, có cái gì kích động vậy? Ngay lập tức tỉnh táo cả người, thì ra là một đoàn làm phim đến trường học bọn họ tuyển diễn viên. Lâm Hiểu Phong hỏi. Công ty điện ảnh gì vậy? Mấy chuyện đóng phim, không thấy học viện điện ảnh tìm người, tới trường chúng ta làm gì? À, nghe nói họ muốn quay bộ phim kinh dị ở khu vực xung quanh Thành Đô, cần một số người có thể đánh đấm, quay mấy cảnh hành động. Mấy người có chút bản lĩnh ở trường chúng ta đều đi casting. Nó không chừng có thể gặp minh tinh cơ đấy. Nhìn bộ dáng phấn khích của Lưu Thương, Lâm Hiểu Phong nói: "Các cậu đi đi, tôi không hứng thú." Lưu Thương nói: "Vậy sao được, cậu Mập cùng Lão Từ đều đăng ký, chỉ thiếu mình cậu thôi đấy. Nếu chúng ta tham gia, biết đâu sẽ nổi tiếng, trở thành ngôi sao điện ảnh gì đấy, chẳng phải thích lắm à?" Không ít học viên của Học viện Thể dục đã đi casting, có cơ hội nhận được lời mời hay không, thực giống như là qua cầu độc mộc. Lâm Hiểu Phong không muốn phí thời gian vào mấy chuyện này. Lưu Thương thấy khuyên Lâm Hiểu Phong mãi không được, đành bỏ cuộc. Lúc này rất nhiều học sinh nối đuôi nhau tới đăng ký ở sân thể dục. Nghe nói chỉ cần thông qua phỏng vấn, có thể nghỉ học 2 tháng đi đóng phim. Bất kể được xuất hiện trong phim không, chỉ bằng kỳ nghỉ 2 tháng đã có thể khiến không ít học sinh muốn tham gia. Trong phòng ký túc xá, Hoàng Mập cùng Từ Hướng Dương đẩy cửa bước vào, rồi nổi bàn tán chuyện này. Lâm Hiểu Phong thì nằm trên giường, tay cầm quyển sách lật qua lật lại, xem một cách nhàm chán. Rồi đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, chủ nhiệm hệ võ thuật mặt mũi đen xì dẫn theo người đàn ông mặc đồ tây bước vào. Chủ nhiệm hệ võ thuật nói: "Lâm Hiểu Phong à, đây là đạo diễn Trần Hướng Vinh, nghe nói cậu có thân thủ không tồi, muốn mời tham gia đóng phim cùng bọn họ." Sa mặt ông ta có vẻ khó coi đến cực điểm. Rốt cuộc mấy chuyện đóng phim điện ảnh này, bình thường đoàn làm phim chẳng phải tìm học viên khoa võ thuật à? Lần này lại tìm Lâm Hiểu Phong. "Xin chào, cậu chính là Lâm Hiểu Phong đúng không? Tôi tên là Trần Hướng Vinh." Người đàn ông mặc đồ tây tươi cười vươn tay. "Nghe nói thân thủ cậu rất khá, không biết cậu có hứng thú tham gia bộ phim điện ảnh của chúng tôi hay không?" Lâm Hiểu Phong tò mò: "Nhưng tôi không biết diễn kịch." Trần Hướng Vinh nói: "Không cần kỹ thuật diễn xuất gì đâu, chỉ cần mặc quần áo của diễn viên chính, đánh ra mấy chiêu thức đẹp mắt là được." Lâm Hiểu Phong lúc này bừng tỉnh, lăn lộn nửa ngày thì ra người ta tìm diễn viên đóng thế. Lâm Hiểu Phong cười nói: "Đoàn làm phim các người cần có Âm Dương tiên sinh không? Tôi không thích làm diễn viên đóng thế, nếu là Âm Dương tiên sinh thì được." Trần Hướng Vinh nhíu mày lắc đầu: "Chúng tôi quay phim ma, không phải bắt quỷ thực sự. Cần Âm Dương tiên sinh làm cái gì?" "Đạo diễn Trần, khoa võ thuật chúng tôi có không ít học viên ưu tú này, để tôi đưa đi ông đi xem." Chủ nhiệm khoa võ thuật chỉ chờ Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, vội vàng dẫn Trần Hướng Vinh rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi, Hoa Mập buồn bực nói: "Ôi, hùng hục nữa ngay trời, thì ra là diễn viên đóng thế." Lưu Thương với Từ Hướng Dương cũng cảm thấy vô ngữ, chẳng còn hứng thú như hồi sáng nữa. Làm diễn viên quần chúng ít ra có thể lộ mặt, còn diễn viên đóng thế đến lông mày cũng không thấy. Ba người đương nhiên hoàn toàn thất vọng. Hoa Mập cười hỏi: "Hiểu Phong này, câu hỏi bọn họ tuyển Âm Dương tiên sinh làm cái gì? Chẳng nhẽ muốn diễn vai đạo sĩ à?" Lâm Hiểu Phong lắc đầu: "Trong điện ảnh, phim ma có rất nhiều quy củ. Dù sao cũng là giao tiếp với quỷ thần, thắp hương khấn vái trước khi khởi quay chắc chắn không thể thiếu. Lâu Lâm Hiểu Phong ở phương Bắc cũng từng cùng sư phụ đi theo một số đoàn làm phim. Bình thường khi đoàn làm phim quay phim ma đều sẽ mời Âm Dương tiên sinh hay đạo sĩ đi cùng, đề phòng phát sinh sự kiện thần quái. Rất nhanh tin đoàn làm phim chỉ tuyển diễn viên đóng thế lan truyền ra ngoài. Ngay sau đó số lượng người tới đăng ký giảm dần. 3 ngày sau công bố kết quả, khiến mọi người không ngờ chính là trong số 10 diễn viên đóng thuế được tuyển từ Học viện Thể dục có cả Lưu Thương. Ban đêm, 4 người cùng nhau ra ngoài uống rượu, coi như chúc mừng Lưu Thương. Mặc dù chỉ là đóng thuế, nhưng tốt xấu gì cũng mang danh diễn viên. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thương thu dọn chút đồ theo đoàn làm phim rời đi. Đương nhiên bọn họ chỉ quay xung quanh thành đô, cách trường không xa lắm. Sau khi Lưu Thương đi khỏi, Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Từ Hướng Dương cũng bắt đầu học kỳ mới ở trường. Chỉ có điều hàng sáng, Lâm Hiểu Phong không còn theo Tả Khứ Chân luyện quyền như trước. Đây là do Lâm Hiểu Phong đề nghị với Tả Khứ Chân, không phải vì hắn lười biếng, mà bởi hiện tại Lâm Hiểu Phong học xong Long Hổ Quyền, hắn muốn tự mình từ từ tìm hiểu khám phá. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong muốn trả lại khoảng thời gian rảnh của Tả Khứ Chân cho Tử Thần. Rốt cuộc nửa năm nay, sáng nào Tà Khứ Chân cũng ra sân thể dục cùng hắn tập luyện. Thời gian dài, Lâm Hiểu Phong cảm thấy áy náy trong lòng. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lâm Hiểu Phong cảm thấy thoải mái hơn. Từ khi tổ điều tra thần quái được thành lập, cục trưởng phòng không đến tìm hắn, ngược lại Hoàng Mập có vẻ bận rộn hơn xưa. Tối nào Hoàng Mập cũng về rất muộn. Lâm Hiểu Phong rảnh rỗi lại bảo cậu ta kể lại chuyện liên quan tới án kiện thần quái. Thoáng chốc đã qua nửa tháng. Hôm nay thứ bảy, sáng sớm, điện thoại của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm xem thì thấy là cục trưởng phòng gọi. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Alo, cục trưởng phòng, lâu lắm mới nói chuyện, sao đột nhiên nhớ gọi điện cho tôi? Cục trưởng phòng nói. Và lúc trước cậu nhờ tôi tìm đã tới rồi, tôi mang qua cho cậu nhé. Không cần đâu, tôi tự mình qua đó lấy, ông đang ở văn phòng phải không? Lâm Hiểu Phong nói xong, liền cúp máy. Người ta đã giúp hắn tìm đồ. Lâm Hiểu Phong sao có thể không biết xấu hổ, bảo cục trưởng phòng mang qua cho mình ư? Ra khỏi cổng học viện thể dục, Lâm Hiểu Phong chợt nhớ, nửa tháng nay, Hạng Chu không có liên lạc với mình. Không biết chuyện yêu đau, cô điều tra thế nào? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong liền gọi cho Hạng Chu. Mà điện thoại rất mau được đả thông. Alo, Lâm Hiểu Phong à, chuyện gì thế? Hạng Chu ngáp dài, xem ra chưa tỉnh ngủ. Lâm Hiểu Phong nói, người đẹp ơi, chuyện yêu đau cô tra đến đâu? Lâu quá không thấy liên lạc, không phải quên luôn cả rồi đấy chứ? Đâu có, tôi hơi bận chút thôi, đang tính gọi cho cậu. Gấp lắm không? Tự nhiên lại gọi cho tôi. Bản đồ tới rồi, đang ở chỗ cục trưởng phòng, muốn cùng qua đó lấy hay không? Ok. Nói xong, Lâm Hiểu Phong trực tiếp đón xe đến Đại học Dân tộc. Tới nơi, Lâm Hiểu Phong cảm giác sự khác biệt giữa học viện thể dục với Đại học Dân tộc. Học viện thể dục cuối tuần, trước cổng trường đều là nam sinh, hoặc là tụ tập uống rượu, hoặc hẹn nhau lên mạng chơi game. Trong khi đó, trước cổng trường Đại học Dân tộc, từng nhóm mỹ nữ tay trong tay dạo phố. Lâm Hiểu Phong không khỏi thắc mắc, đều là đại học, sao lại khác biệt lớn vậy? Hắn lắc đầu, thầm nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều. Mà rất mau, Hạng Chu liền từ trong trường đi ra. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng, đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp. Nếu so với Hạng Chu, với nữ sinh trong học viện thể dục, nhan sắc này cũng thuộc vào hạng nhất nhì. Bất quá, cô giữ nguyên kiểu tóc đuôi ngựa và nằm bất biến, tay cầm túi sách, ngáp ngắn ngáp dài đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, vươn vai hỏi hắn. Đến lâu chưa? Vừa đến. Lâm Hiểu Phong khẽ cười. Hạng Chu đột nhiên nói. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu vẫn là F3, có muốn chị đây giới thiệu bạn gái cho không hả? Lâm Hiểu Phong nghe xong, ngây ra nửa ngày, rồi vội vàng lắc đầu. Dừng lại. Người đẹp à, thứ tôi tu luyện chính là đồng tử công, không thể gần nữ sắc. Thật hay giả đấy? Hạng Chu tò mò. Quỷ thuật có quy định không thể gần nữ sắc ư? Chẳng nhẽ học quỷ thuật sẽ cô độc cả đời à? Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Không thể nói với cô. Ấy, mau nói nghe chút đi. Hạng Chu kéo tay Lâm Hiểu Phong nì nèo. Thôi được rồi, đơn giản mà nói, trước 20 tuổi tôi không thể gần nữ sắc, cho nên không thể tìm bạn gái. Hạng Chu nghe xong gật gù cười. Thì ra là vậy à? Lâm Hiểu Phong hỏi. À đúng rồi, có tin tức gì về yêu đao không? Chờ lấy được bản đồ, tôi nói cho cậu biết. Hai người đón xe tới cục cảnh sát Thành Đô. Tới nơi, Lâm Hiểu Phong gọi cho cục trưởng phòng. Lúc này, bảo an mới để hai người đi vào. Bọn họ trực tiếp tới văn phòng của cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong gõ cửa. Bên trong và lên tiếng phòng diệu tổ. Mời vào. Cửa đẩy ra, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu bước vào. Phát hiện bên trong ngoài cục trưởng phòng có một người. Người này thoạt trông 27-28, đeo kính râm màu đen, mặc áo phông tối màu. Cổ còn đeo một mặt dây chuyền, chính là Đào Mộc Kiếm to bằng bàn tay. Các người tới dự. Cục trưởng phòng đứng dậy chỉ vào người này giới thiệu. Đây chính là tổ trưởng tổ điều tra thần quái Thành Đô chúng tôi, Liễu Tâm Vân. Hai vị này là Âm Dương Tiên Sinh, Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu, bạn của Hoàng Khiêm Dịch. Cục trưởng phòng cười nói. Lâm Hiểu Phong không khỏi quan sát ánh mắt Liễu Tâm Vân. Rốt cuộc hắn đã nghe Hoàng Mập nói qua không ít về người này. Tóm lại, Liễu Tầm Vân xuất thân chính phái, bản lĩnh cũng hơn nhiều so với Âm Dương tiên sinh bình thường. Xin chào, Liễu huynh đệ phải không? Lâm Hiểu Phong tươi cười, giơ tay ra bắt. Không ngờ Liễu Tầm Vân chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, ngược lại cau mày nói với cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng, tôi đến đây giúp các người trảm yêu trừ ma, không phải làm quen đám Âm Dương tiên sinh vớ vẩn. Cục trưởng phòng vừa nghe, lập tức cảm thấy xấu hổ, không khỏi lên tiếng phân giải. Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu đều là cao thủ hiếm gặp, mọi người làm quen một chút cũng có lợi mà. Cao thủ? Liễu Tầm Vân liếc mắt khinh thường nhìn Lâm Hiểu Phong, hừ một tiếng không nói gì. Tôi có việc phải đi trước đây. Liễu Tầm Vân đứng dậy, đẩy cửa bước ra thẳng ngoài. Thấy Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, cục trưởng phòng vội nói. Hiểu Phong à, cậu đừng quá để ý. Lâm Hiểu Phong cười, không sao đâu, dù gì cũng đã trong dự kiến. Bất kể đạo sĩ Mao Sơn hay Long Hổ Sơn, học đạo từ khi còn nhỏ, bản lĩnh cực lớn. Đối với những Âm Dương tiên sinh bên ngoài, trên cơ bản đều thấy chướng tai gai mắt, cho nên không bao giờ kết giao với Âm Dương tiên sinh. Mà Liễu Tầm Vân chính là một minh chứng. Hắn nhìn thực lực của Hoàng Mập không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thằng nhóc có bản lĩnh như mèo cào này, sao có thể vào được tổ điều tra thần quái? Cho nên, khi Liễu Tầm Vân nghe nói Lâm Hiểu Phong Hạng Chu là bạn của Hoàng Mập, trong lòng càng thêm khinh thường. Hắn cho rằng, nếu Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu lợi hại hơn Hoàng Mập, khẳng định đã gia nhập tổ điều tra thần quái. Nhưng tổ điều tra thần quái hoàn toàn không có tên hai người. Điều này chứng tỏ bản lĩnh họ còn thua cả Hoàng Mập. Nằm trong dự kiến. Cục trưởng phòng ngây người nửa ngày. Rốt cuộc, ông ta mới tiếp xúc với Âm Dương, đều biết những định kiến của đám đạo sĩ xuất thân chính quy như Long Hổ Sơn. Lâm Hiệu Phong giải thích. Phần lớn Âm Dương tiên sinh, tài sơ học thiển, đa số không tinh thông đạo pháp. Long Hồ Sơn và Mao Sơn là đại môn phái, có rất nhiều đệ tử. Bọn họ luôn cho rằng Âm Dương tiên sinh bản lĩnh có hạn, cho nên mới tỏ ý khinh thường. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như cục trưởng Lưu Bá Thanh của Trảo Yêu Cục, còn có sư phụ tôi Ma Lân Long cũng đều là Âm Dương tiên sinh. Cho dù so với trưởng môn Long Hồ Sơn hay Mao Sơn, cũng ngang hàng ngang vế. Cục trưởng phòng nghe xong, lúc này giật mình tỉnh ngộ, tiếp theo hỏi. Vậy vừa rồi, sao cậu không nói với tổ trưởng Liễu, sư phụ mình là Mao Lân Long? Các bạn thân mến, chờ khi nào Jessica Lee có bản diễn tiếp theo thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn Âm Dương Quỷ Thuật tập tiếp. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.